Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, chương 1728 bị tua nhỏ thành hai cái thế giới. 114 cảm thấy này tuyệt đối là hắn gặp qua nhất kinh tủng hình ảnh chi nhất. Đúng vậy, chi nhất, bởi vì đi theo nó ký chủ đại đại bên người. Sinh thời, tuyệt đối có thể kiến thức đủ loại kinh tủng trường hợp. Thậm chí là đủ loại biến thái. Không sai, biến thái, 114 phi thường xác định. Trước mắt những người này tuyệt đối là biến thái. 100% hiện ra ở Nhan Bạch cùng 114 trước mặt cũng không phải phía trước âm u phía dưới. Phòng tối, tương phản, nơi này phi thường sáng ngời xinh đẹp. Trang hoàng xa hoa đến cực điểm. Âu thức trang hoàng phong cách. Phòng rất lớn. Trên đỉnh treo một cái lộng lẫy sáng ngời thủy tinh đèn. Quang mang đều có chút chói mắt. Trên vách tường treo các loại danh gia tranh sơn dầu. Phòng tứ giác bãi tỉ mỉ tài bồi bồn hoa. Trên mặt đất phô thâm hắc sắc lông dê thảm. Đạp lên trên chân mềm như bông rất là thoải mái. Bốn phía hết thảy trang trí thoạt nhìn đều hết sức đẹp đẽ quý giá. Xem ra tới, cái này phòng ở chủ nhân là cái phi thường chú ý chi tiết. Hơn nữa hiểu được hưởng thụ người, cửa sổ mở rộng ra. Ngoài cửa sổ dương quang chút xuống tiến vào, còn có thể đủ thấy ngoài cửa sổ cành cây thượng đứng chim nhỏ. Đang đứng ở cành cây chồi non thượng ríu rít kêu. Ở trên bàn hải phóng một cái micro. Bên trong là động lòng người mềm nhẹ cổ điển âm nhạc, hết thảy thoạt nhìn tựa hồ phi thường hài hòa. Tại đây gian to như vậy giữa phòng bày một trương thật lớn bàn ăn. Trên bàn cơm chỉ ngồi một người, một nữ nhân. Diện mạo cực mỹ nữ nhân. Thiên hướng quyến rũ cái loại cảm giác này. Ăn mặc một bộ màu đỏ váy dài ở trên người. Trên vai bọc một kiện màu trắng mao khản. Dáng người đường cong lả lướt hấp dẫn. Hiện giờ đang ngồi ở bàn ăn một góc. Môi đỏ dơ lên. Câu lấy một nụ cười. Nhìn về phía Nhan Bạch bên này, cơ hồ chính là nháy mắt. Phía trước bắt lấy Nhan Bạch cùng cái kia bụng to nữ nhân tới còn có vẻ kiên cường vô cùng nam nhân. Thân mình run lên, sắc mặt tái nhợt, trong mắt sợ hãi tới rồi cực hạn. Ngài, chuẩn bị dùng cơm sao? Người nam nhân này mở miệng dò hỏi. Trong thanh âm mang theo lấy lòng dịu ngoan, ân. Nữ nhân gật gật đầu, theo sau nhìn về phía Nhan Bạch. Nhìn Nhan Bạch trắng nõn làn da, ngây thơ thanh triệt con ngươi, tựa hồ có một tia khác hứng thú, hướng về phía Nhan Bạch ngoắc ngón tay, lại đây. Nữ nhân thanh âm thập phần mị hoặc, mang theo không dung cự tuyệt, nàng giọng nói vừa mới rơi xuống. Đứng ở Nhan Bạch phía sau nam nhân ngay cả vội đem Nhan Bạch đẩy qua đi, Nhan Bạch đứng ở nữ nhân này bên người, đồng thời cũng càng tốt thấy rõ ràng bàn ăn mặt sau tầm nhìn. Bị nặc đại bàn ăn che đậy tầm nhìn. Ở cái này bàn ăn trước mặt, cất giấu một khối phi thường đại địa phương. Trên mặt đất phô màu trắng mềm thảm. Thảm mặt trên nằm cá nhân. Cũng là một nữ nhân. Cùng Nhan Bạch thấy nữ nhân kia giống nhau. Lớn bụng, nằm ở cái này màu trắng mềm thảm thượng. Mềm thảm thượng dính đầy màu đỏ máu tươi. Màu trắng cùng màu đỏ hình thành tiên minh kích thích. Nữ nhân đã chết. Nằm trên mặt đất. Trong mắt còn sót lại sợ hãi, đôi tay giống như gắt gao thủ sẵn mặt đất, nàng bụng cũng mổ ra. Bên trong là một cái trẻ con, nho nhỏ thân mình dính vết máu, đôi mắt đều không có mở, tựa hồ cũng đã chết. Ở cái này nữ nhân thi thể bên cạnh, còn có một cái ao nhỏ, vuông vức cũng không lớn, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Nữ nhân này thi thể huyết đều tụ tập vào trong ao mặt. Đem bên trong thủy nhuộm thành đỏ tươi máu loãng, phòng này bị tua nhỏ thành hai bộ phận. Một bên là sinh cơ bừng bừng, cao nhã đẹp đẽ quý giá. Một bên là âm trầm quỷ quyệt, hồng thi địa ngục làm người không hàn mà túc. Hết chương.